Anh thật là một người thần kỳ, có ma lực, có thể khiến cho người ta an lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net